Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, nhị tỷ dự định đập chân dung. Hết thảy đã chuẩn bị tốt. Yên tâm đi. Diệp Kỳ nghe đến, nhìn đến Alice sắc mặt thời điểm. Mỉm cười, tỷ tỷ làm việc, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Nhị tỷ, ngày mai các ngươi có chuyện gì không? Nhìn lấy chính mình nhị tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Hai người kia, nói thế nào đều khiến người ta cảm thấy có một loại đặc thù vị đạo. Hắc hắc, tiểu thần, ngươi ngày mai không có chuyện gì à? Mà tại trước mặt Diệp Kỳ nghe đến Diệp Thần lời nói. Một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Nhìn qua, khiến người ta có chút tâm hốt hoảng. Sẽ không có chuyện gì đi. Nhị tỷ, nhìn lấy chính mình nhị tỷ. Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Sau cùng gật gật đầu. Có thể nói, mình muốn nhàn rỗi lời nói. Thật tùy thời đều có thể. Nếu không còn chuyện gì, như vậy thì ngươi, Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, chụp ảnh biết sao, camera loại kia, hẳn là sẽ đi, ta tại đại chuyên thời điểm đảm nhiệm qua bộ thông tin bộ trưởng. Chụp ảnh vẫn là có biết một hai, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, không biết nhị tỷ ngươi đến tột cùng muốn làm gì, có thể nói, đại chuyên thời điểm. Diệp Thần vẫn là chơi qua camera, chỉ bất quá, không thế nào chơi mà thôi, cũng không hiểu gì, nhưng là, nếu như chỉ là chụp ảnh lời nói, hẳn không phải là vấn đề gì, Mỹ Mỹ đi ảnh chụp, vẫn là có thể đánh ra tới, điểm này, Diệp Thần có đầy đủ lòng tin, hắc hắc, đương nhiên là đập chân dung, Diệp Kỳ nghe đến, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đã đáp ứng fan tại Thượng Hải ca nhạc hội trước đó ra một bản chân dung. Không có cách, trước đó hứa hẹn, nhất định phải làm đến. Bằng không, ta còn là không phải người. Chân dung, Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Sắc mặt chấn kinh, đập chân dung, cái này, sẽ cho người chảy máu mũi có tốt hay không? Cứ việc nhị tỷ chỉ là một đôi A, nhưng là dáng người cái gì? Quả thực cũng là thượng đế kiệt tác, không có thể bắt bẻ, coi như trước ngực không hoàn mỹ. Điểm này đồng thời không trở thành chí mạng điểm nha. Đã như vậy ngày mai chỉ có thể nhờ ngươi. Cửu muội biệt thự này, tài liệu đã đầy đủ. Có thể nói, biệt thự này thế nhưng là cửu muội phí tổn vài tỷ chế tạo động phủ nha. Muốn đập chân dung lời nói, căn bản không cần đi bên ngoài. Chỉ là tại biệt thự này bên trong là được rồi. Cửu tỷ, chân dung cái này rất khảo nghiệm kỹ thuật hàm lượng. Ta chính là tùy tiện vỗ vỗ. Thật không hiểu nhiều, khả năng không quá được. Có thể nói, Diệp Thần cũng không phải là không có nhìn qua một ít minh tinh chân dung. Mỗi một cái đều là vô cùng tinh mỹ. Để dòng người máu mũi tồn tại. Thế nhưng là, mình muốn quay chụp ra như thế hoàn mỹ chân dung. Cái này liền có một chút khó khăn. Rốt cuộc, chính mình chẳng qua là gà mờ, mà không phải chân chính nhiếp ảnh ra nha. Yên tâm đi, tiểu thần, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Tin tưởng chính ngươi, Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, cùng tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi tiểu thần ngươi. Đúng không, Alice muội muội, ân, ta nghe Diệp Kỳ tỉ tỉ. Alice nghe đến. Gật gật đầu, tiếp tục ăn lên trước mặt thịt gà mặt, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt. Alice muội muội, muốn không, về sau ngươi cũng tiện nghi đệ đệ ta tiểu thần tốt. Nâng trong ngực, ma sát, nhìn lên trước mặt Alice, Diệp Kỳ mỉm cười, sờ sờ Alice tóc dài. Nói ra, ta nghe Diệp Kỳ tỉ tỉ ngươi. Alice nghe đến, hững hờ gật gật đầu. Diệp Kỳ tỉ tỉ, ngươi, chấm ngoặc kép, sau một khắc, sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Kỳ, nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, hận không thể có thể tìm một cái khe hở chui vào. Tiểu thần, thấy không, Alice muội muội bao nhiêu xinh đẹp, nhiều thuần, Diệp Kỳ nhìn đến, càng là cười cười, đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái, muốn hay không Alice muội muội giúp ngươi. chấm ngoặc kép, nhị tỷ, ta đi về nghỉ trước. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cửu tỷ dạng này, không nghĩ tới nhị tỷ cũng là như vậy. Nếu như mỗi một cái tỷ tỷ đều là như vậy, chính mình chẳng phải là thì liền thọ mệnh đều sẽ thiếu mấy năm. Bi kịch nha, Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta ăn no. Mà tại Diệp Thần trở về phòng thời điểm, Elise thả ra trong tay đũa, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Đã như vậy, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ai? Diệp Kỳ tỷ tỷ, nhanh điểm thả ta xuống. Ngươi có muốn hay không cùng tỷ tỷ cùng một chỗ nghỉ ngơi? Muốn, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Đừng nhúc nhích, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, Diệp Kỳ tỷ tỷ, khác, chấm ngoặc kép. Ngươi cái nha đầu này, mấy tháng không thấy, thế mà càng ngày càng mỹ lệ, lớn lên không ít, thật đúng là nữ đại 18 biến, mỗi ngày phong cảnh cũng không giống nhau. Diệp Kỳ tỷ tỷ, khác, chấm ngoặc kép, nhị tỷ, rời giường rồi. Mà tại ngày thứ hai, Diệp Thần bóng người từ trong phòng bếp đi ra, nhìn lên trước mặt đã chuẩn bị tốt bữa sáng, nhìn lấy khóa chặt cửa phòng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có nhiều lời, bắt đầu gõ cửa, chi chi ckittt, sớm nha. Tiểu thần, mà tại 3 giây đồng hồ, cửa phòng mở ra, Diệp Kỳ bóng người từ trong phòng đi ra, mang trên mặt một vệt buồn ngủ, hoàn toàn không có tỉnh ngủ bộ dáng. Đối với Diệp Thần vẫy tay, nhị tỷ, chú ý hình tượng, nhìn lên trước mặt chẳng qua là mặc cả người trắng sắc đồ lót Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, cái này mỗi ngày đều dạng này, chính mình hội chịu không được, cái này có cái gì, người một nhà, lại không có người ngoài. Diệp Kỳ nhìn đến, lắc đầu, một thanh ôm lấy Diệp Thần, tiểu thần, để tỷ tỷ ôm một cái, thật thoải mái, nhị tỷ, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt thoáng cái ôm cổ mình Diệp Kỳ, thân thể mềm mại trực tiếp mềm xuống tới. Diệp Thần xem như bất đắc dĩ, nhấp nhô hương thơm truyền đến, rất dễ dàng khiến người ta phát hỏa có tốt hay không? Diệp Kỳ tỷ tỷ, hừng đông sao? Mà trong phòng, lúc này một đạo thiếu nữ thanh âm truyền đến, một chân đá văng tấm đệm. Sau một khắc, sắc mặt sửng sốt, Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, vừa mới dậy Elise, nhìn đến đứng ở cửa Diệp Thần thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt ửng đỏ. Nhìn xem chính mình, sắc mặt càng là nóng bỏng. Sắc lang, đi chết đi. Bành một cái gối đầu ném qua đến. Cái này khiến Diệp Thần càng thêm không biết nên nói cái gì. Ta không phải cố ý. Thật, không phải cố ý. Ngươi còn nhìn, là cố ý. Còn phải, Elise nghe đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Chu chu mỏ, đem Diệp Kỳ tỷ tỷ còn cho ta. Đi vào Diệp Thần trước mặt, hai tay chống nạnh, lôi kéo Diệp Kỳ tay, nói ra, nhị tỷ, ta đi trước chuẩn bị bữa sáng. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần không thể không nói, thật đẹp, không nghĩ tới, Elise quả nhiên không hổ là công chúa, tràn đầy công chúa phong. Đáng tiếc là, nếu như là màu trắng, vậy thì tốt, có thể nhìn đến càng nhiều hơn phong cảnh. Hừ. Elise nhìn đến, khuôn mặt càng là khí ục ục, hung hăng bạch Diệp Thần liếc một chút, tên sắc lang này, đáng giận nha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.